Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Phương Oanh là mẹ kế của Nhật Nam. 27 năm trước, mẹ của Nhật Nam không may bị tai nạn và qua đời. Khi đó Nhật Nam mới tròn 5 tuổi. Sau đó bố của Nhật Nam đã lấy bà Phương Oanh làm vợ và có thêm một người con gái là Nhật Linh. Năm nay bà Phương Oanh 47 tuổi, nhưng do bà chăm sóc da cẩn thận nên nhìn bà rất trẻ so với số tuổi của mình. Nhiều người nhận xét bà Phương Oanh trẻ như mới 37 tuổi. 3 năm trước bố của Nhật Nam qua đời vì bạo bệnh. Bà Phương Oanh sang Mỹ vì bà và Nhật Nam từng nảy sinh mâu thuẫn nên Nhật Nam không muốn ở cùng bà Phương Oanh nữa. Họ đã xảy ra mâu thuẫn gì thì không ai biết được. 3 năm qua, bà Phương Oanh chỉ về đây vào dịp giỗ chồng, lo công việc xong bà lại về Mỹ. Bà Phương Oanh ngồi ở phòng khách uống trà, dì Mai bê đĩa hoa quả ra mời. Bà chủ ăn nho đi ạ. Dì Mai, ngồi đi, tôi hỏi chuyện này. Bà chủ hỏi gì ạ? Dạo này Nhật Nam thế nào, có gì lạ không? Dạ, cậu chủ bận nhiều công việc hơn trước thưa bà. Thế cô gái ở bên cạnh Nhật Nam mà Nhật Linh nói là ai? Tôi có thấy ai đâu ạ? À có, con bé là con nuôi của tôi. Con bé bị hỏng mắt nên tôi xin cậu Nam cho con bé ở nhờ đây một thời gian thưa bà. Bà Phương Oanh cau mày nhìn bà Mai hỏi. Con nuôi của dì ư? Sao tôi không biết dì có con nuôi vậy? Vâng, con bé tên Tâm An, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không còn gia đình người thân. Tôi thấy con bé tội nghiệp quá nên tôi nhận con bé là con nuôi ạ. Cũng mới gần đây thôi ạ. Ra là vậy. Bà Phương Oanh và bà Mai đang ngồi nói chuyện thì Nhật Nam đưa Tâm An về tới nơi. Bà Phương Oanh nhìn thấy Nhật Nam, mắt bà sáng bừng lên, bà vội vàng đứng dậy. Nhật Nam, về rồi à? Nhật Nam mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Vâng. Tâm An ngơ ngác hỏi. Ai vậy anh Nam? Dì Mai liền giới thiệu với Tâm An. Tâm An à, có bà chủ ở bên Mỹ về chơi, con mau chào bà chủ đi. Tâm An vội cúi đầu chào rất lễ phép. Dạ con chào cô ạ, con là Tâm An, con nuôi của mẹ Mai ạ. Bà Phương Oanh rất niềm nở với Tâm An. Cô chào con, cô tên Phương Oanh, cô là mẹ của Nhật Linh và Nhật Nam. Cô về đây chơi một thời gian rồi cô lại về bên Mỹ. Cô rất vui được biết con, Tâm An. Dạ con cũng rất vui được biết cô ạ. Mắt con bị sao vậy? Dạ 3 năm trước con bị đau mắt và từ đó con không nhìn thấy gì nữa ạ. Trời đất ơi, thế con đi khám chữa gì chưa con? Dạ con đi khám ở nhiều bệnh viện rồi cô ạ, nhưng không có kết quả. Cuối tháng này mẹ nuôi con đưa con sang Singapore chữa mắt ạ. Ờ đúng rồi, cô cũng nghe nhiều người nói bệnh viện mắt ở bên đó nhiều người chữa khỏi đó. Con cố gắng đi chữa mắt nhé, con còn trẻ phải cố gắng con ạ. Dạ cô. Hai mẹ con cứ đi, nếu thiếu tiền cứ bảo cô nhé. Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ vậy con đi nghỉ đi, chúc con ngủ ngon. Dạ con chúc cô ngủ ngon. Sau đó dì Mai đưa Tâm An lên phòng trước. Nhật Nam ngồi ở phòng khách nói chuyện với bà Phương Oanh. Bà về sớm vậy? 2 tháng nữa mới tới dỗ bố tôi mà. Sao Nhật Nam lại nói giọng không vui đó? Phương Oanh về đây chơi không được à? Bà về chơi hay còn mục đích gì khác nữa? Phương Oanh thề là không có mục đích gì khác. Phương Oanh nhớ nhà, Phương Anh nhớ cầm mồm. Nhật Nam đập bàn sầm một phát. Ánh mắt anh nhìn bà Phương Oanh như đang đe dọa. Bà Phương Oanh buồn bã nói. Sao Nhật Nam lại kích động như vậy chứ? Phương Oanh có làm gì đâu chứ? Nhật Nam nắm chặt bàn tay lại, anh nghiêm mặt nói. Bà về đây thì sống cho hẳn hoi tử tế vào. Nếu bà còn vớ vẩn, thì tôi tống cổ bà về Mỹ luôn đấy. Thì Phương Oanh lúc nào cũng sống hẳn hoi tử tế mà. Nhật Nam à, Nhật Nam đừng giận Phương Oanh nhé. Phương Oanh nhớ Nam nhiều lắm. Nam đừng đuổi Phương Oanh có được không? Vừa nói bà Phương Oanh vừa chạm tay lên tay Nhật Nam. Nhật Nam hất tay bà Phương Oanh ra và nhếch mép giọng mỉa mai. Bà cứ năm lần bảy lượt ve vãn con trai của chồng như vậy, bà không thấy xấu hổ với bố tôi à? Câu hỏi mang tính sát thương cực mạnh, có thể giết chết trái tim nhiều người. Thế nhưng bà Phương Oanh vẫn lì cái mặt ra. Bà ta không biết hai từ xấu hổ là như thế nào nữa. Phương Oanh chỉ sợ Nhật Nam chê Phương Oanh giả thôi. Còn những vấn đề khác Phương Oanh không bận tâm đâu. Tôi chê cái nhân cách rẻ tiền của bà. Nhật Nam à, dù gì chúng ta cũng từng rất vui vẻ bên nhau mà. Tôi không thấy vui vẻ. Tôi chỉ thấy kinh tởm mà thôi. Tránh xa tôi ra. Bà Phương Oanh còn lì mặt ra. Bà đặt tay lên đùi Nhật Nam. Chiếc áo khoác mỏng của bà cũng được bà gạt ra. Bà Phương Oanh khoe trọn bộ ngực đẫy đà trước mặt Nhật Nam. Cảnh tượng bà Phương Oanh ngồi ve vãn Nhật Nam đã lọt vào mắt của Nhật Linh. Cô khát nước nên dậy đi lấy nước lạnh uống. Vừa bước xuống cầu thang, Nhật Linh đã nhìn thấy mẹ của mình đặt tay lên đùi Nhật Nam và gạ tỉnh Nhật Nam. Nhật Linh đứng hình luôn. Cô rất sốc khi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Bởi trong mắt cô, mẹ cô là một người mẹ vô cùng hoàn hảo. Mấy chục năm qua, mẹ cô sống chưa có một điều tiếng gì cả. Thế mà bây giờ cô lại tận mắt chứng kiến những chuyện đáng xấu hổ này. Mẹ kế dụ dỗ con trai của chồng luôn vậy sao? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Nhật Linh không thể kiềm chế được nữa. Cô đi thẳng xuống chỗ bà Phương Oanh và Nhật Nam. Cô giận dữ quát. Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Bà Phương Oanh thấy con gái thì bà lại quay mặt đi chỗ khác. Nhật Nam thì bình thản uống trà. Nhật Linh nghiến chặt răng lại. Mẹ, mẹ đang làm cái trò gì vậy hả? Đứng trước câu hỏi chất vấn của Nhật Linh, bà Phương Oanh có chút lo lắng và cố gắng lảng sang chuyện khác. Nhật Linh, con chưa ngủ à? Nhật Linh gắt lên, con đang hỏi mẹ mà, mẹ mau trả lời con đi. Con bình tĩnh lại đi, mẹ có làm gì đâu chứ? Mẹ nói mẹ không làm gì, thế tại sao con lại nhìn thấy mẹ đang gạ tình Nhật Nam vậy hả? Bà Phương Oanh thẹn quá hóa giận, bà trừng mắt nhìn Nhật Linh. Con ăn nói cho tử tế bảo, nếu không đừng trách mẹ. Chính mắt con nhìn thấy mẹ gạ tình Nhật Nam, thế mà mẹ vẫn chối cãi sao? Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Mẹ lẳng lơ đĩ thoã tới mức gạ tình con riêng của chồng mẹ luôn hả? Bốp! Bà Phương Oanh tát thẳng mặt Nhật Linh. Cái tát mạnh của bà khiến mặt Nhật Linh còn hằn mấy ngón tay đỏ ửng. Nhật Linh giận dữ đẩy bà Phương Oanh ngã ra sàn nhà, cô ta hét lên. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy hả? Tại sao? Tiếng hét của Nhật Linh khiến Tâm An và bà Mai ở trên tầng nghe thấy. Tâm An mới hỏi bà Mai. Mẹ nuôi, con nghe thấy tiếng chị Linh ở dưới tầng. Mẹ xuống đó xem chị ấy bị làm sao đi mẹ. Thôi, con mau ngủ đi. Chuyện nhà người ta tốt nhất mẹ con mình đừng có xen vào. Không có ngày mẹ con mình rước họa vào thân đó con ạ. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra với chị Linh thế mẹ? Cái gia đình này nhiều chuyện phức tạp lắm. Mẹ nói con cũng không hiểu được đâu. Tốt nhất là mẹ con mình cứ tránh xa ra. Hôm nay mẹ ngủ luôn ở đây với con nhé. Họ đang cãi nhau, mẹ không muốn xuống đó nữa đâu. Vâng mẹ, mẹ làm con thấy tò mò quá. Chị Nhật Linh đã bí hiểm rồi. Bây giờ bà Phương Hoanh còn bí hiểm hơn nữa mẹ nhỉ? Ừ, nếu con nhìn thấy thì con sẽ thấy mọi chuyện dễ hiểu hơn đấy. Dạ, vậy con sẽ cố gắng để nhanh nhìn thấy ạ. Hôm nay 18 rồi, còn 7 hôm nữa chúng ta đi chữa mắt cho con rồi mà. Con gái ráng đợi thêm chút nữa nhé. Vâng ạ. Bà Mai chốt cửa, rồi bà với Tâm An ngủ. Bà không muốn can thiệp vào mấy chuyện riêng tư của nhà chủ. Bởi những chuyện như thế bà đã chứng kiến rất nhiều rồi, nên bà Mai cũng thấy bình thường, không có gì lạ lẫm nữa. Ở dưới nhà, Nhật Linh và bà Phương Oanh vẫn đang hậm hực với nhau. Nhật Nam vẫn bình thản ngồi uống trà từ nãy. Uống xong anh thản nhiên đứng dậy để đi lên phòng. Nhật Linh liền kéo Nhật Nam lại và hỏi. Mẹ không nói thì anh nói đi. Mối quan hệ giữa anh và mẹ, rốt cuộc là như thế nào hả? Nhật Nam nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Việc đó em cứ hỏi mẹ đi, bà ấy là người bắt đầu nên bà ấy biết rõ nhất mà. Nói xong Nhật Nam hất tay Nhật Linh ra, rồi anh đi thẳng lên phòng. Nhật Linh liền quát bà Phương Oanh. Mẹ nói đi, mẹ và Nhật Nam là mối quan hệ gì hả? Bà Phương Oanh thở dài rồi nói thẳng vào mặt Nhật Linh.

vâng. Cô vòng tay ôm lấy anh, cô bỗng thấy thương anh nhiều hơn. Ba mấy tuổi rồi mà ốm cái nhõng nhẽo như trẻ con luôn vậy. Mới sáng sớm nhưng Nhật Linh đã ra khỏi nhà, bởi cô không muốn nhìn thấy mẹ cô lúc này. Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật kinh khủng khiếp như thế. Còn bà Phương Oanh có hẹn với bạn đi xem bói, nên bà cũng đi từ sớm rồi. Dì Mai thì đi chợ nên Tâm An ở nhà chăm sóc Nhật Nam. Tâm An lấy khăn và nước ấm rồi cô nói, anh Long người cho nhanh hạ sốt nhé. Nhật Nam nhõng nhẽo với cô như đứa trẻ con. Anh mệt lắm, em lau người giúp anh đi. Nhưng em có nhìn thấy gì đâu ạ. Thì em sờ bằng tay cũng được mà. Thôi đành vậy, nào anh cởi áo ra đi. Anh cởi xong rồi, em lau đi. Nhật Nam cầm tay Tâm An đặt vào ngực mình. Tâm An thấy hơi ngại, sờ vào thân hình săn chắc sáu múi chuẩn đẹp của Nhật Nam cô hơi run. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Nhật Nam chăm chú quan sát Tâm An. Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô mặt đỏ lên vì ngại. Em đang xấu hổ đấy à? Tâm An xấu hổ thật nhưng cô vẫn cãi. Em mà ngại á, không có chuyện đó đâu. Thế sao mặt em lại đỏ ửng vậy? Em là cô gái má đỏ môi hồng xinh gái đáng yêu mà. Má em lúc nào chả vậy. Đúng vậy, em rất đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết. Em đẹp nhất trong lòng anh. Thôi anh nằm im đi, đừng nói gì nữa. Không em mặc kệ anh, tự lo cho mình đấy. Được rồi, anh không nói nữa. Em lau cho anh đi. Tâm An cầm khăn lau ngực Nhật Nam. Cô thì ngại, còn anh lại rất khoái chí. Anh rất thích cảm giác này, nên anh cứ cười sung sướng rồi anh lại trêu cô. Em lau dịch xuống một chút. Vâng, xuống một chút nữa. Em biết rồi. Tâm An bực mình lau xuống phía dưới, thì cô thấy gồ lên một đống, mềm mềm ấm ấm. Cô chột dạ nên dừng tay lại. Gì thế nhỉ? Nhật Nam gãi đầu rồi lý nhí trả lời. Em lại sờ nhầm rồi. Tâm An lắp bắp nói. Anh, sao anh không mặc quần hả? Anh có mặc quần mà, anh mặc quần đùi. Thôi, em không lau nữa đâu, anh tự lau đi. Tâm An đứng dậy để đi về phòng thì Nhật Nam hỏi. Em sao thế? Sàm sỡ anh rồi còn bày đặt giận anh nữa hả? Tâm An vênh mặt lên cãi. Em mà thèm sàm sỡ anh sao? Anh có tự tin quá không hả? Tự tin thì anh có thừa nhé. Anh đẹp trai, phong độ, giỏi chuyện giường chiếu. Đầy người muốn sờ mà không có cơ hội sờ đấy. Thôi thôi, anh đừng có tự mãn nữa. Bé tẹo như quả ớt gió. Còn bày đặt thế nọ thế kia. Giỏi giang thì chả thấy. Chỉ thấy bằng quả ớt gió thôi à? Mặt Nhật Nam đần thối ra. Anh ngây người ra hỏi. Bé như quả ớt gió thôi sao? Thì chả thế. Sợ thấy một rúm con thế mà. Bé tí xíu thế thì làm ăn được gì mà bày đặt giỏi giang chuyện giường chiếu. Nói xong Tâm An dò dẫm đi ra ngoài. Nhật Nam ngồi đó mặt đần thộn ra. Anh không nói thành lời nữa. Tâm An cố tỏ vẻ bình thản đi về phòng. Nhưng khi cô đóng cửa lại, cô áp bàn tay lên ngực mình. Sao tim mình đập mạnh thế này? Sao mình lại thấy bối rối, ngại ngùng thế này chứ? Tới trưa bà Phương Oanh trở về nhà. Không thấy Nhật Linh ở nhà, bà mới hỏi dì Mai. Dì Mai, Nhật Linh có nói là đi đâu không? Không ạ, Nhật Linh đi từ sáng sớm rồi bà ạ. Chắc nó tới nhà con Trang bạn nó. Ngoài con Trang ra thì đâu còn ai chơi với nó nữa chứ. Bà gọi điện cho Nhật Linh đi bà. Bà Phương Oanh thở dài rồi nói. Kệ nó đi, nó lớn rồi, tự biết lo cho bản thân. Tôi không muốn quản nó nữa. Vâng thưa bà. Thế Nhật Nam đâu, Tâm An đâu? Nhật Nam và Tâm An đang ở ngoài vườn hoa thưa bà. Ở ngoài vườn hoa, Tâm An và Nhật Nam đang nắm tay nhau rất tình tứ. Hai người chưa bày tỏ thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng nhìn qua ánh mắt nụ cười cũng đủ biết hai người đang hướng về nhau rồi. Ở trên ban công tầng 2, bà Phương Oanh đứng nhìn xuống dưới vườn hoa với ánh mắt vô cùng lạnh lùng vô cảm. Tâm An, cô dám. Tâm An lại có thêm một đối thủ nguy hiểm là bà Phương Oanh. Một cô gái mù đứng giữa một bầy sói hung dữ. Liệu Tâm An có vượt qua được hay không? Nhật Nam cứ lợi dụng cơ hội Tâm An không nhìn thấy đường, nên anh đứng chắn đường để cô đâm sầm vào anh. Ấy, em cẩn thận chứ. Em xin lỗi. Nhật Nam vòng tay ôm Tâm An. Anh nhân cơ hội ôm chặt cô trong vòng tay. Không sao, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Em thấy anh đang lợi dụng để ôm em thì có. Anh ôm em thì em mới không bị ngã đó. Em không cảm ơn anh à? Không, em không cảm ơn anh đâu. Thế thì anh sẽ ôm chặt em và không buông em nữa. Thôi, anh buông em ra đi mà. Được thôi, vậy em hôn anh một cái đi, rồi anh sẽ buông em ra. Anh này còn mặc cả nữa. Nhật Nam hôn trộm Tâm An một cái vào má, một cái rõ to. Tâm An đánh vào người Nhật Nam mấy cái. Hai người cứ đứng ôm nhau ở giữa vườn hoa. Hai người không hề biết ở trên ban công, mặt bà Phương Oanh đang biến sắc. Và Phương Oanh chắc chắn sẽ không để yên cho Tâm An. Chiều tối Nhật Linh về nhà. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm. Nhưng Nhật Linh không ăn, cô đi thẳng lên phòng. Tâm An gọi nhưng Nhật Linh cũng không ngoảnh lại. Bà Phương Oanh liền nói. Kệ nó đi, Tâm An, cháu cứ ăn đi. Vâng ạ. Ăn tối xong Tâm An đi lên tầng. Bà Phương Oanh ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Bà thấy Nhật Nam đi qua, bà liền gọi. Nhật Nam, tối rồi còn đi đâu thế? Tôi bận công việc. Nam ăn trái cây rồi hãy đi. Tôi không ăn, tiện đây tôi cũng nhắc nhở cho bà nhớ. Bà càng ngày càng vớ vẩn rồi đấy. Bà làm đúng như thỏa thuận đi. Nếu không bà sẽ không còn cơ hội về Việt Nam nữa đâu. Thì Phương Oanh vẫn đang làm đúng thỏa thuận mà. Đúng như thỏa thuận thì một năm bà chỉ được phép về đây 20 ngày. Ăn Tết và dỗ bố tôi. Thế nhưng năm nay bà về từ bây giờ luôn rồi. Bà đang nhờn mặt tôi đúng không? Bà Phương Oanh vội vàng thanh minh. Thì lần này Phương Oanh về có việc thật mà. Với lại chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. Phương Oanh về nhà sớm hơn một chút thôi mà. Phương Oanh nhớ nhà, Phương Oanh nhớ Nam lắm. Bà câm mồm đi. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi hả? Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về Nam được. Suốt mấy năm qua lúc nào anh cũng nghĩ về Nam. Anh yêu Nam nhiều lắm. Nhật Nam chừng mắt giận dữ. Anh lại gần và bóp cổ bà Phương Oanh. Rồi ấn bà ta vào tường. Bà Phương Oanh đau đớn giãy giụa. Á, đau, đau, Nam bỏ ra. Tôi nhắc nhở bà lần cuối cùng. Bà nghe cho rõ lời tôi nói đây. Nếu bà còn nhắc lại chuyện đó một lần nữa thì chính tay tôi sẽ giết bà. Bà nghe rõ lời tôi nói đi. Nói xong Nhật Nam thả tay ra. Bà Phương Oanh thở gấp vì bị thiếu oxy. Sau đó bà tiếp tục năn nỉ Nhật Nam. Nhật Nam đừng làm vậy mà. Anh yêu Nhật Nam mà. Bà nói vậy mà không thấy xấu hổ với bố tôi sao? Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau rồi, đó là sự thật mà. Nam không thể đối xử với anh như vậy được. Nhật Nam túm lấy cổ bà Phương Oanh, anh nghiến chặt răng. Cầm mồm. Bà muốn chết rồi đúng không? Bà đang lôi chuyện đó ra để uy hiếp tôi sao? Bà còn nói nữa, tôi giết bà luôn tại đây đấy. Nhật Nam đừng làm như vậy. Nhật Nam siết chặt cổ bà Phương Oanh. Câm mồm. Bà câm mồm chưa hả? Phương Oanh thấy Nhật Nam giận dữ như muốn giết bà luôn tại đó. Nên bà mới im miệng không nói gì nữa. Nhật Nam giơ nắm đấm rồi anh đấm mạnh tay vào tường rầm một phát. Máu bật ra và Phương Oanh sợ tái cả mặt lại. Sau đó Nhật Nam thả tay khỏi cổ bà Phương Oanh, rồi anh đi khỏi nhà với bàn tay đầy máu. Sau khi Nhật Nam rời khỏi nhà, bà Phương Oanh lấy cái điện thoại trong túi ra và mỉm cười. Tất cả cuộc nói chuyện giữa bà và Nhật Nam đã được bà ghi âm lại bằng điện thoại mà bà để sẵn trong túi áo của bà. Mình sẽ chờ xem Tâm An khi nghe được đoạn ghi âm này, con bé còn dám ở bên cạnh một người như Nhật Nam nữa không? Oanh đã nói rồi, Nam là của Oanh chứ không phải là của Nhật Linh hay Tâm An. Nam càng cố đẩy Oanh đi thì Oanh lại càng muốn giữ chặt Nam lại. Bà Phương Oanh đi lên phòng Nhật Linh và gọi cửa. Nhật Linh, mở cửa cho mẹ. Nhật Linh ra mở cửa cho mẹ nhưng tâm trạng lại không được vui. Mẹ có chuyện gì vậy? Vào phòng rồi nói. Bà Phương Oanh đi vào phòng và ngồi xuống giường của Nhật Linh và hỏi. Tối qua con đi đâu mà không về nhà? Con sang nhà cái Trang. Con đi đâu hay làm gì thì con cũng phải nói với mẹ một câu chứ. Lớn bằng đó rồi mà không biết suy nghĩ sao? Nhật Linh gân cổ lên cãi lại. Mẹ già rồi mà mẹ còn không biết suy nghĩ, không biết đâu là đúng sai phải trái đó thôi. Giờ mẹ lại trách con à? Con đừng có hỗn với mẹ. Con đang nói sự thật mà. Nếu mẹ biết suy nghĩ đúng sai thì mẹ đã không lén lút qua lại với anh Nam rồi. Mẹ không thấy xấu hổ với bố con sao? Bà Phương Oanh lập tức trợn trừng mắt lên nhìn Nhật Linh. Thế thì mày nhầm to rồi. Tao với Nhật Nam tự nguyện ở bên nhau. Nhật Nam yêu tao, tao yêu Nhật Nam. Tao không việc gì phải xấu hổ với bố mày cả. Với lại bố mày chết rồi thì tao cũng phải đi tìm một người đàn ông khác chứ. Nhưng đó là con trai của chồng mẹ, sao mẹ có thể? Thế thì đã sao? Tình yêu giữa tao và Nam là chuyện rất bình thường.

Nhưng vết thương ngoài da của cô không đau bằng vết thương trong tim cô. Tất cả mọi thứ trong cô sụp đổ, tàn nát hết. Người đàn ông mà cô yêu và thần tượng bấy lâu nay lại chính là người đàn ông đốn mạt, ngủ với cả mẹ kế của mình. Sau khi ly hôn với chồng cũ là Hùng Thuận, Tâm An cứ ngỡ cô đã gặp đúng người. Nhật Nam giúp cô quên đi những tổn thương trong quá khứ mà chồng cũ của cô đã gây ra. Nhưng cuối cùng sự thật quá đau đớn, Tâm An lại gục ngã một lần nữa. Giờ thì cô đã hiểu đàn ông là một lũ khốn nạn giống nhau, không có ai tử tế cả. Bà Phương Oanh đánh Tâm An thì bà nghe tiếng cửa mở. Bà biết dì Mai đã đi chợ về nên bà Phương Oanh mới dừng tay lại. Còn khốn kiếp, nếu mày muốn sống thì ngậm cây mõm lại. Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, nghe rõ chưa hả? Tâm An đau đớn gục ngã, cô không còn bận tâm tới những lời đe dọa của bà Phương Oanh nữa. Bà Mai đi vào nhà thì bà Phương Oanh đi từ trên tầng đi xuống, vẫn dáng vẻ thư thả cùng nụ cười dẻo kẹo. Dì Mai đi chợ về rồi à? Dạ thưa bà, nay tôi ra ngoài ăn tối với bạn, mọi người không cần đợi tôi nhé. Vâng thưa bà. Tôi đi đây. Vâng, bà đi cẩn thận ạ. Bà Phương Oanh phong thái ung dung rồi lái xe ra khỏi nhà. Vẻ mặt bà bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Dì Mai gọi Tâm An mấy câu nhưng không thấy Tâm An trả lời. Dì mới đi lên phòng tìm. Tâm An, con đâu rồi? Tâm An. Dì Mai hoảng hốt khi thấy Tâm An ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt thất thần không cảm xúc. Tâm An, con sao vậy Tâm An? Tâm An liền nắm lấy hai tay bà Mai và nói giọng dứt khoát. Mẹ nuôi, con muốn đi khỏi đây. Con không muốn ở đây nữa. Mẹ hãy đưa con ra khỏi đây được không mẹ? Tại sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra với con thế Tâm An? Không có chuyện gì cả. Chỉ là con không muốn ở đây nữa mẹ ạ. Nhưng chúng ta đang sống rất yên ổn ở đây mà. Con sắp đi chữa mắt rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại muốn rời khỏi đây thế? Dù bà Mai có gặng hỏi Tâm An thế nào, nhưng Tâm An vẫn im lặng không nói gì. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất là nhanh chóng rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Bà Mai cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nên bà gật đầu đồng ý với Tâm An. Rồi bà nhanh chóng đi ra ngoài và gọi điện cho Nhật Nam. Con nghe dì ơi. Nhật Nam ơi, không biết có chuyện gì mà Tâm An cứ đòi chuyển đi nơi khác ở con ạ. Dì nói Tâm An muốn chuyển đi nơi khác sao? Ừ, dì gặng hỏi mãi nhưng Tâm An không nói, dì không biết tại sao nữa. Dì chờ con một lát, con về luôn đây. Nhật Nam lái xe về nhà ngay sau đó. Anh vội vã chạy lên tầng để tìm Tâm An. Từ lúc dì Mai gọi điện cho anh thì anh cứ lo lắng bất an không yên. Anh phải về tìm Tâm An luôn. Tâm An, em đâu rồi? Tâm An nghe tiếng Nhật Nam gọi mình nhưng cũng không trả lời. Cô ngồi thở dài, lòng nặng trĩu. Nhật Nam lại gần cô và hỏi. Tâm An, em sao thế? Em thấy người không khỏe à? Tâm An lạnh nhạt trả lời. Tôi không sao. Tâm An, đã xảy ra chuyện gì vậy em? Nhật Nam định ôm Tâm An, nhưng cô đẩy anh ra và nói giọng khó chịu. Đừng chạm vào người tôi. Tâm An à, em sao thế? Em khó chịu trong người à? Anh đưa em đi viện khám nhé. Tâm An gắt gỏng lên. Tôi bảo anh tránh xa tôi ra, anh bị điếc hay gì hả? Tâm An à, em sao vậy hả? Đừng gọi tên tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh nữa, đừng chạm vào người tôi. Tâm An, em bị sao vậy hả? Sao tự dưng em lại như vậy chứ? Có chuyện gì em phải nói ra với anh thì anh mới biết để giúp em chứ. Anh câm mồm đi, tôi không cần anh giúp. Anh làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không muốn ở đây nữa và tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây, sau này tôi không bao giờ gặp lại anh nữa. Tâm An, có chuyện gì em nói rõ ra đi. Vừa hôm qua chúng ta còn rất tình cảm với nhau, mà sao hôm nay em lại như vậy hả? Tôi không muốn bắt đầu với anh nữa. Tôi không muốn mình cả đời sống núp dưới bóng của anh. Tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa, tránh xa tôi đi. Tâm An à, em đừng như vậy mà. Anh xin em đó. Em làm ơn bình tĩnh lại đi mà. Tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn gặp anh nữa, cút đi. Sau một hồi cố gắng lại gần Tâm An nhưng vô ích, Nhật Nam mới hỏi dì Mai. Có chuyện gì vậy dì ơi? Sao Tâm An lại như vậy chứ? Dì cũng không biết nữa. Bây giờ con bé cứ đòi ra ngoài ở. Dì phải làm sao đây? Chắc chắn là có gì đó rồi. Thôi tạm thời dì đưa Tâm An tới căn nhà con mới mua trên phố ở trước đi.